Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 68, mạng nhện ở trong. Chỉ có nhện nhện tài năng bình yên vô sự, để ta xem một chút, phán đoán của ta có hay không chính xác à, Trung Kỳ chậm rãi nói. Nếu như phó bản chỉ có một lần qua cửa cơ hội, như vậy Trung Kỳ sớm định ra kế hoạch trước khi vào cửa trước tiên đem nơi xay bột đốt đi thử nhìn. Một chút, cách làm như vậy không thể đi làm. Như vậy rất dễ dàng đạt được ne. Nhưng nếu như muốn cởi bỏ câu đố, không thể nước chảy bèo trôi, mà muốn dùng tương phản phương thức, Trung Kỳ sớm đã từ Nefertari trong miệng, đã biết nơi xay bột chủ Iron một nhà gặp bi thảm tao ngộ. Bởi vì hắc quả phụ tín đồ đi uất âm mưu, đưa lên tại cây nấm bên trong nguyền rủa độc, thợ đốn củi mọi người vì mình có thể được cứu trợ. Hay là bởi vì ngày xưa mâu thuẫn, bọn họ đem mũi nhọn chỉ hướng duy nhất không có trúng độc Iron một nhà. Hy vọng đạt được đối phương gan sở mai chế, giải dược. Cuối cùng bọn họ đem Iron một nhà mưu sát. Iron một nhà thi thể biến thành bao phủ cây nấm nơi xay bột có độc bào tử. Đem hết thảy mọi người nuốt hết vào trong đó. Cũng từ bên trong ra đời ác mộng, bào thực nơi xay bột, mà sự tình hội phát triển đến một bước này. Hết thảy nguyên nhân, chỉ là bởi vì người mang tin tức Grover đến chậm một bước. Hắn mang đến Seti đại sư lời nhắn, nhưng này đã chậm, nhìn như hợp tình hợp lý phát triển. Nhưng nếu như đêm này ba sự kiện đặt song song đến xem, là có thể lập tức phát giác được vấn đề trong đó chỗ. Nếu như người mang tin tức đã đi tìm Seti đại sư, vì cái gì Dewood không có lập tức đào tẩu? Seti đại sư thế nhưng là dưới mặt đất liên bang cường đại nhất thần tượng vu sư. Một vị chân chính hoàng kim giai vu sư, hơn nữa còn là một vị lão vu sư. Một vị tuổi già nghi thức sư. Đi uất bằng cái gì dám lưu ở chỗ này? Hắn cho rằng âm mưu của mình có thể đã lừa gạt Seti đại sư sao? Hoặc là nói, đi uất có hay không trước đó nhất định, Seti đại sư sẽ không theo lấy người mang tin tức trở về. Hay là hắn biết lúc nào người mang tin tức hội trở về? Cùng với, người mang tin tức Grover, Trung Kỳ chất vấn, người thật sự đi tìm Seti đại sư sao? Ta đương nhiên, Grover phát ra bao hàm cảm tình thanh âm. Tiến lên bước ra một bước, kích động nói, ba ngày, đợi thêm ba ngày, Seti đại sư muốn đến rồi. Chờ hắn tới, còn có ý nghĩa sao? Đối mặt này khoe khoang biểu diễn, Trung Kỳ chỉ là lãnh tĩnh hỏi ngược lại. Tất cả người lây, cũng tức là thợ đốn củi mọi người, đã toàn bộ chết ở bào thực nơi xay bột bên trong. Độc không được khuếch tán, mà là bị phong cấm tại phòng ốc ở trong. Này thật sự cần Seti đại sư tới giải độc sao? Hơn nữa, nếu như thợ đốn củi mọi người hoài nghi có người tận lực hạ độc, vì cái gì bọn họ không nghi ngờ trong đám người có hắc quả phụ tín đồ trà trộn đi vào? Hoặc là nói, bọn họ thật không có hoài nghi sao? Chỉ có một người đều không có hoài nghi qua. Suy nghĩ đến một bước này, đã rất tiếp cận chân tướng. Nghe vậy, Grover ngơ ngác một chút. Hắn đánh giá Trung Kỳ, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên bật cười, ngoặc kép chấm chấm. Xem ra ta cuối cùng vẫn là thành công a. Hắn không rõ ràng nói, cũng chẳng khác nào là thừa nhận tội lỗi của mình. Rất hiển nhiên, Grover đã nhận ra đây là một hồi ác mộng. Có thể ngươi là như thế nào đoán được? Grover nhiều hứng thú dò hỏi. Ngươi thử mấy lần? Trung Kỳ không có trả lời vấn đề thứ hai. Hắn chỉ bình tĩnh đáp. Rất đơn giản. Nếu như người trong cuộc đã toàn bộ chết rồi, như vậy thợ đốn củi mọi người hoài nghi có người hạ độc, bọn họ đi đòi hỏi thuyết pháp tin tức, là ai truyền tới? Lại hoặc là nói, Dewood thật đã chết rồi sao? Bọn họ như thế nào xác định Dewood đã chết? Là dùng nghi thức xác định Dewood người này đã qua đời sao? Như vậy, như thế nào chứng minh hắc quả phụ tín đồ chính là cái này qua đời, đi uất? Bài trừ sở hữu, không thể nào đáp án. Còn dư lại chính là đang rõ ràng lại càng không cần phải nói. Trung Kỳ trước mặt căn bản không có cái thứ hai đáp án. Nếu như hiện trường duy nhất người sống sót chính là người mang tin tức Grover. Như vậy này mâu thuẫn mà quái dị tự thuật cũng chỉ có thể là xuất từ ở Grover chi thủ. Nếu như biết Đắc La không khẳng định có vấn đề, như vậy giả định hắn chính là phía sau màn độc thủ. Ngược lại đẩy trở về, hết thảy liền trở nên rõ ràng. Nếu như đi uất cùng Grover, nguyên bản chính là kẻ đồng mưu. Như vậy hết thảy liền đều đã có đáp án vì cái gì đi uất tạm thời giả định cái kia phát ra tin tức. Người tự kêu là đi uất, hắn vì cái gì muốn truyền bá người mang tin tức đào tẩu tin tức. Bởi vì bọn họ không hy vọng những người này an tĩnh chờ đợi CT đại sư. Vì cái gì đi uất biết rõ CT đại sư tùy thời có thể sẽ đến lại lớn lối như thế. Bởi vì hắn biết, người mang tin tức hoặc là căn bản cũng không có đi tìm. Hoặc là CT đại sư tất nhiên sẽ không kịp thời đi đến. Vì cái gì thợ đốn củi mọi người không có hoài nghi. Đây là không đồng ý là hắc quả phụ đã hạ thủ. Nếu như đi uất, thợ đốn củi người, nơi xay bột chủ một nhà toàn bộ chết ở bao thực nơi xay bột bên trong. Chết không toàn thây, người chơi sở điều khiển nhân vật, ước bá, là ai? Đáp án rất đơn giản, chính như tiểu tiểu gấu ám chỉ đồng dạng. Nàng hỏi đệ một cái tên, ngươi là ai? Đây là tại ám chỉ, vì cái gì có ước bá, nhân vật này? Mà vấn đề thứ hai là, cho ra một người chết người danh tự người quan sát danh tự. Làm ác người danh tự, thong dong đến chậm người mang tin tức danh tự. Này đạo đề như cũ chỉ có một đáp án, tức là người quan sát, lại là làm ác người. Đồng thời cũng là thong dong đến chậm người mang tin tức. Chúng sở tự thuật, vẫn luôn đều là một người. Như vậy, vì sao tại trong rừng rậm lạc đường, căn bản cũng không có tiến nhập nơi xây bột ước bá, lại không có thể trở thành người sống sót nhất đâu này? Bởi vì ước bá đã bị Grover sát hại. Trung kỳ chậm rãi đáp, dù cho người đã chết đi, nhưng là đó có thể thấy được thịt lượng không đúng. Ước bá cuối cùng chỉ có thể chết ở bao thực nơi xây bột. Nói cách khác, mọi người sử dụng chú ý tới, nhiều ra tới một người. Mà nếu như từ điểm này suy tính, liền có thể nhìn ra, này tràn ngập cổ tích phong cách câu đố, tử vong một lần chỉ sợ tăng trưởng 1% ăn mòn độ ôn nhu cơ chế. Cố ý chảy ra, đăng xuất điểm, cùng với nhiều như vậy bảo tồn điểm. Rất hiển nhiên, đây là ác mộng chủ thể tiềm thức, bởi vì ngăn cản ước bá tiến nhập bao thực nơi xay bột. Trung kỳ chậm rãi nói, theo hắn tự thuật, ở phía sau hắn, đại địa bắt đầu run rẩy, xâm lâm bắt đầu từng mảnh bong ra, căn bản không cần tiến nhập cổ tích thế giới. Đây chẳng qua là ác mộng chủ thể, cho tinh lọc người ám chỉ mà thôi. Thông thường mà nói, ác mộng là chết đi siêu phàm giả cho thế giới miệng vết thương. Ác mộng ý chí hội dụ dỗ tinh lọc người, khiến cho rơi vào trong cạm bẫy. Ác mộng cùng tinh lọc người là giúp nhau đối địch, nhưng nơi này có một vấn đề. Nếu ác mộng chủ thể cũng không nghĩ mưu hại hắn ở đâu, trung gian cửa khẩu chỉ là vì khích lệ lui, vì cái gì mang theo người mang tin tức tiến lên liền nhất định sẽ thất bại? Đây mới là từ ám khắc đã sớm nên phát giác được lớn nhất ám chỉ, về đi nên học bù. Trừ đó ra còn có rất nhiều ám chỉ, kẹo phòng là hai người, cổ tích là giả tạo, dẫn đường người không có ngũ quan. Những vấn đề này đều tại hướng tinh lọc người nhiều lần phát ra nghi vấn, nhắc nhở bọn họ chỉ dẫn con đường đến cùng là người nào. Nhưng thật đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, không ai có thể hiểu được này tuyệt vọng, không tiếng động cầu cứu. Bởi vì chỉ dẫn con đường là nhền nhện a. Trung kỳ thở dài, ta cũng hy vọng ta đoán sai rồi. Nhưng rất không may, ta dường như đã đoán đúng. Vậy này đã có thể trở nên phiền toái đi lên. Ở phía sau hắn, xâm lâm từng mảnh sụp đổ cách tan rã, đại địa hóa vi bụi đất. Ngoại trừ trung kỳ chỗ một ít khối vị trí ra, thế giới xung quanh đều đã hóa vi mạng nhện. Nhìn qua giống như là một khối ngọt ngào ngon miệng bánh ngọt đồng dạng. Trung kỳ quay đầu, to lớn vô cùng nhền nhện dừng ở hắn. A. Đúng rồi,